Hôm nay chúng tôi tổng cộng đấu giá 9 vật phẩm. Các vật phẩm sẽ được đưa ra theo thứ tự từ thấp đến cao. Hy vọng các vị sẽ thích. Bức màn ánh sáng lại một lần nữa trở nên rõ ràng. Xuất hiện trên màn hình là một cô gái mặc váy dài màu đỏ rực. Cô gái này khoảng chừng 17-18 tuổi, nhưng dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Thậm chí có thể so được với dung mạo tuyệt sắc của Giang Nam Nam. Chẳng qua, Nam Nam từ còn bé nên dáng người chưa được thành thục như cô gái trước mặt. Có điều kỳ lạ là cô gái đã xuất hiện nhưng lại không thấy bục đấu giá đâu. Xin chào các vị khách quý, tôi là Cửu Cửu, đấu giá sư chủ trì buổi đấu giá hôm nay. Chúng tôi sẽ không lãng phí thời gian quý báu của các vị nữa. Buổi đấu giá hiện tại chính thức bắt đầu. Kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Dứt lời, cô liền mỉm cười ngọt ngào, tay phải làm một động tác vô cùng tào nhã. Nhất thời, màn hình khẽ chuyển, trên màn hình liền xuất hiện một món đồ. Hoàng kim chi mang tạ tí cốt của ta tuy không so được với hồn cốt 10 vạn năm, nhưng trong số hồn cốt bậc trung, có thể nói không có cách nào vượt qua được nó. Đó cũng là lý do tại sao thường bảo hội của tụ báo các đặt giá cho nó cao như vậy. Phòng đấu giá tinh quang này tuy đồ tốt không ít, nhưng không phải bất cứ vật phẩm nào trong buổi đấu giá cao cấp này cũng vượt qua nó được. Trong khi hai người thảo luận, con số trên hồn đạo bình không ngừng thay đổi. Giá tiền tăng như vũ bão, nháy mắt đã vượt qua con số 100 vạn. Có điều sau đó giá tiền cũng bắt đầu tăng chậm lại. Thanh Nhã nói, các vị khách quý, phòng đấu giá chúng tôi đã kiểm tra rất cẩn thận. Thành phách hổ luyện hồn đao này được hồn đạo sư chế tạo rất cẩn thận. Chỉ riêng phần gỗ bên ngoài đã trị giá 60 vạn kim hồn tệ. Đây cũng là giá khởi điểm của chúng tôi, còn giá trị thực tế của nó phải đến 130 vạn kim hồn tệ. Thêm cả 3 khối hồn cốt kia, tuy nó không được hoàn chỉnh, khiến giá trị của món hồn đạo khí này giảm xuống không ít, nhưng nhờ sự chế tạo tinh tế của hồn đạo sư, những chỗ bị lỗi đã được điều chỉnh lại. Nếu những khối hồn cốt ấy còn nguyên vẹn, uy lực của hồn đạo khí sẽ tăng ít nhất 10%, giá trị cũng tăng gấp đôi. Cá nhân tôi cho rằng giá của thanh phách hổ luyện hồn đao như thế này cũng khá chính xác rồi. Có bao nhiêu người đủ tư cách tham dự buổi đấu giá đỉnh cấp thế này chứ? Và dĩ nhiên, trong số đó không có ai là người ngốc nghếch. Như cô công chúa Cửu Cửu kia đã nói, nếu là người trong nghề, dĩ nhiên sẽ nhìn ra được giá trị của món đồ ấy. Giá khởi điểm đấu giá dĩ nhiên không thể quá cao, nhưng tuyệt đối không thể để bọn họ chịu lỗ. Cuối cùng, đối thực hành nghiến răng, bỏ ra 156 vạn kim hồn tệ để mua thanh phách hổ luyện hồn đao. Trong một phút, nếu giá cả không thay đổi, thì buổi đấu giá sẽ chấm dứt. Phía trên màn hình trong gian phòng của bọn họ, bất ngờ xuất hiện một màn pháo hoa rực rỡ, chứng tỏ bọn họ đã đấu giá thành công. Lần này, đối thực hành đã chi khá nặng tay. Cậu ta làm giám sát giả ở học viện xử lý khác lâu như vậy cũng chỉ tích cóp được mấy chục vạn kim hồn tệ. Nhưng không sao, giờ cậu ấy đang ở thành Tinh La, có thể nói ở ngay nhà của mình rồi, muốn gom đủ số tiền kia cũng không quá khó khăn. Cô nàng công chúa Cửu Cửu mặc váy dài màu đỏ lại xuất hiện trên màn hình. Cô hơi cúi người chào và nói, cảm ơn vị khách vừa ủng hộ chúng tôi đấu giá thành công phách hổ luyện hồn đao. Kế tiếp, chúng ta bắt đầu với vật phẩm thứ hai. Tuy bình thường nó không phải là vật hiếm, nhưng nếu muốn gom đủ số lượng như thế này cũng không phải dễ. Mời các vị nhìn xem. Màn hình trên vách tường đột nhiên chia thành 12 phần. Trên mỗi phần là hình ảnh của 12 khu vực khác nhau. Trong đó đều thấy rõ một vật có hình dáng tương tự nhau. Món đồ này có hình trụ, một đầu tròn, một đầu phẳng, nhưng màu sắc lại không giống nhau. Giống như được làm từ những kim loại khác nhau vậy. Đạn của định trang hồn đạo pháo. Hòa Thế Đầu gần như buột miệng nói, giọng nói đầy vẻ khiếp sợ. Giọng nói của công chúa Cửu Cửu lại vang lên. Đây là 12 viên đạn định trang hồn đạo pháo, nó cũng là sản phẩm của Minh Đức Đường. Chúng tôi đã rất vất vả mới có thể thu gom đầy đủ như thế này. Mỗi khoản đều có kích thước lớn nhỏ khác nhau do phương thức chế tạo và vì thế tác dụng cũng khác nhau. Nếu sử dụng 12 viên pháo này một cách hợp lý thì uy lực của nó đủ để uy hiếp sinh mệnh của một hồn sư bậc đấu la. Nếu xét theo cấp bậc hồn đạo khí thì độ phức tạp của trận pháp bên trong hạt nhân của nó tương đương với hồn đạo khí cấp 6. Thuộc tính của những quả đạn pháo kia lần lượt là kim, băng, hỏa, thủy, đất, gió, quang minh, hắc ám, kịch động, lôi điện, bạo liệt và ma tí. Muốn sử dụng những quả đạn pháo này, ít nhất phải cần định trang hồn đạo pháo cấp 6, còn muốn bắn liên tục thì phải cần định trang hồn đạo pháo cấp 7. Mọi người có 5 phút để quan sát. Hòa Thái Đầu không đợi cô công chúa Kiều Kiều giải thích hết, đã bước nhanh đến gần màn hình. Vũ Hạo cũng đi sát theo sau. Với bọn họ, hiện giờ có thể chưa đủ cấp bậc để sử dụng nó, nhưng vẫn đủ khả năng giám định. Nhất là Thái Đầu. Trước đây, cậu ta từng sử dụng định trang hồn đạo pháo, nên tầm quan trọng của những quả đạn này, cậu ấy là người rõ ràng nhất. Cứ thử nghĩ xem, ngay cả cuộc thi đấu hồn đại tái này, cũng cấp thí sinh sử dụng định trang hồn đạo pháo đã đủ hiểu tác dụng của nó trong chiến đấu mạnh đến mức nào rồi. Những lời công chúa Kiều Kiều vừa nói hoàn toàn không chút phóng đại. Nếu sử dụng những quả đạn ở cấp bậc này bắn trúng được cường giả bậc đấu la, quả thật có thể uy hiếp được sinh mệnh của bọn họ, thậm chí ngay cả phong hào đấu la cũng ăn không tiêu. Rất tinh xảo. Tiểu sư đệ đến đây xem, trận pháp được khắc ngay ở phần đuôi pháo. Trận pháp này có cả tác dụng tăng tốc, mà bình thường tốc độ nó đã không thấp. Thêm cái này vào lại càng đáng sợ. Hèn chi phải cần định trang hồn đạo pháo cấp 6 mới dùng được. Dùng những định trang hồn đạo pháo bình thường để bắn nó, chưa chắc kịp đã nổ tung. Hòa Thế Đầu càng ngắm những quả đạn pháo, càng hưng phấn. Vương Ngôn bước đến gần nhỏ giọng. Thái Đầu, những quả đạn pháo này có giá trị nghiên cứu gì không? Thái Đầu gật đầu không chút do dự. Có, dĩ nhiên là có, không những thế mà còn rất nhiều nữa. Vâng lão sư, người nhất định phải mua nó. Mấy năm nay, hệ hồn đạo chúng ta chủ yếu nghiên cứu về định trang hồn đạo khí. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là chúng ta chỉ làm được đạn pháo cấp 5 thôi. Thứ này quá giá trị, lại còn cần nguyên liệu hết sức cao cấp. Chúng ta vẫn chưa đủ khả năng chế tạo được. Nếu lần này mua được nó, chúng ta sẽ tận dụng để nghiên cứu sâu hơn về định trang hồn đạo pháo. Được, ta hiểu rồi. Vương Ngôn gật đầu, Thanh Nhã nhỏ giọng nhắc nhở. Các vị, mấy quả đạn pháo này đều được Minh Đức Đường mã hóa hết rồi. Nếu có bị mua về để nghiên cứu thì phải cẩn thận, chẳng may chạm phải chốt bảo vệ của nó thì nó sẽ tự động phát nổ. Thái Đầu đáp lại không chút suy nghĩ. Cái này dĩ nhiên ta biết rồi, bất kể ai chế tạo hồn đạo khí cấp cao đều sẽ làm vậy. Có điều chỉ cần những dấu vết bên ngoài đã đủ cho chúng ta. Đang nói hăng say thì nghe tiếng ho khan của Vương Ngôn mà giật mình dừng lại. Lúc này Thái Đầu đã nhận ra mình quá vui mừng mà lỡ lời, vội vàng đứng nép sang một bên không nói gì nữa. Cái giá khởi điểm của 12 quả đạn pháo làm người ta líu lưỡi, quả nhiên càng về sau càng có đồ tốt và dĩ nhiên giá cả cũng vậy. 12 quả đạn pháo ấy có giá là 65 vạn kim hồn tệ. Xin các vị khách quý đừng nghĩ giá cả dành cho 12 quả đạn pháo này quá cao. Những thứ này dùng để chiến đấu hay siêu tầm đều được. Hơn nữa, cho dù là Minh Đức Đường, hiện giờ cũng không thể đem ra đầy đủ 12 quả pháo này. Hơn nữa, chúng tôi cam đoan, đây là lần đầu tiên định trang hồn đạo pháo cấp 6 của Minh Đức Đường xuất hiện ở phòng đấu giá. Đấu giá đã bắt đầu, nhưng Vương Ngôn không hề nôn nóng ra giá, im lặng ngồi nhìn màn hình trước mặt. Ông ta không phải mới tham gia đấu giá lần một lần hai. Cho dù ở buổi đấu giá cao cấp như thế này, cũng không có nghĩa bất cứ vật phẩm nào xuất hiện cũng có người ra giá. Có lẽ 12 quả đại pháo này có giá trị hơn thanh phách hổ luyện hồn đao ban nãy một chút, nhưng nó lại nằm ở mặt khan hiếm. Hơn nữa, có bao nhiêu người thực sự có thể sử dụng được định trang hồn đạo pháo? Huống chi, giá tiền này không hề thấp, nó lại còn không giống những cận thể hồn đạo khí hay viễn trình hồn đạo khí có thể sử dụng lại. Cái này dùng một lần là mất luôn. Quả nhiên, đúng như những gì Vương Ngôn đã suy đoán, bảng báo giá không hề có sự phản ứng nào. Con số 65 vạn vẫn đứng yên ở đó. Một phút sau, giọng nói đầy tiếc nuối của công chúa Kiều Kiều vang lên. Xem ra, hôm nay 12 quả đạn pháo này không có cơ hội tìm được chủ nhân thích hợp với nó rồi. Bắt đầu đếm ngược 20 giây, nếu vẫn không có ai ra giá, thì chúng tôi sẽ bắt đầu vật phẩm thứ ba. Vương Ngôn quay sang, nhỏ giọng hỏi Thành Nhã. Ra giá cần mấy giây? Thành Nhã đáp. Nháy mắt. Vương Ngôn khẽ mỉm cười gật đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Ngay khi đồng hồ đếm còn 2 giây, Vương Ngôn khẽ nói. Ta ra giá 65 vạn 5.000 kim hồn tệ. Mỗi lần tăng giá ít nhất 5.000 kim hồn tệ. Cũng không ra giá khởi điểm mà tăng thêm 5.000. Nháy mắt sau, con số 65 vạn trên màn hình khẽ đứng yên rồi đổi thành 65 vạn 5.000 kim hồn tệ. Thành Nhã hơi giật mình, sau đó khẽ che miệng cười tán thưởng. Vương lão sư, ngài thật lợi hại. Vũ Hạo cũng thấy rõ chuyện vừa xảy ra. Ban nãy, ngay lúc cuối cùng không chỉ có mỗi Vương Ngôn ra giá. Tuy nhiên, người kia ra giá bằng với giá khởi điểm, còn Vương Ngôn thì tăng thêm 5.000 kim hồn tệ. Vì thế, 5.000 kim hồn tệ đã quyết định kết cục. Vương Ngôn mỉm cười. Ta chỉ đề phòng một chút, không ngờ lại may mắn thành công lấy được mấy quả pháo kia. Thành Nhã mỉm cười chúc mừng. Nàng dĩ nhiên là vui mừng rồi, cô phụ trách tiếp đã học viện xử lại khác. Mà bọn họ đã liên tục mua đến 2 kiện vật phẩm. Chẳng những cô có thể được trích phần trăm mà còn được tích điểm thăng cấp ở vòng đấu giá nữa. Có điều, mấy món vật phẩm kế tiếp không làm mọi người ở học viện xử lý khác cảm thấy hứng thú nữa. 5 vật phẩm kia lần lượt là hồn cốt cánh tay trái, cánh tay phải, chân trái, một kim loại quý hiếm và một viễn trình hồn đạo khí cấp 8. Tiếc là kiện viễn trình hồn đạo khí cấp 8 kia cần hồn sư bậc phong hào đấu la mới có thể sử dụng. Tên là Khai Thiên Ích Địa Pháo, nó cũng xuất xứ từ đế quốc Nhật Nguyệt. Tuy nhiên, không phải từ Minh Đức Đường mà do một hồn đạo sư cấp 9 khá hiếm thấy chế tạo. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chuyện Đấu La Đại Lục 2 trên kênh MC Bình Tâm. Bình Tâm cũng thông báo với các bạn là Bình Tâm sẽ đăng chuyện trên kênh MC Bình Tâm sớm hơn trên kênh Bình Tâm Audio. Bây giờ thì Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt.